Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 240, sát ý mênh mông Hancock. Roy thái độ hiện tại hiển nhiên rất đặc biệt. Cái gì gọi là ngồi xuống nói chuyện? Đây là muốn cùng bọn họ trò chuyện đi. Rayleigh đạo một cái hạ. Ngồi xuống. Kỳ Bình chứng kiến Rayleigh đều ngồi xuống. Cũng ngồi xuống theo. Roy lấy trở về cửu xa trên đảo những nữ nhân kia. Đạo, làm cho người của ngươi rời đi nơi này. Ngươi muốn là muốn ở chỗ này nghe một cái. Chợt nghe, không muốn nghe liền rời đi. Thiếp đương nhiên phải ở chỗ này nghe xong. Hancock đứng lên, đem bụi bậm trên người đánh rớt. Ngồi quanh quẩn xà mặt trên nói đạo. Có lẽ là bởi vì Luffy ở chỗ này cái này nguyên nhân. Hancock ngay cả đối với mình xưng hô đều đã xảy ra cải biến. Trước một giây vẫn là ai ra. Hiện tại biến thành thiếp. Quả nhiên ứng câu nói kia. Nữ nhân đều là giỏi thay đổi. Nữ đế cũng càng thêm là nữ nhân chính giữa người nổi bật. Giỏi thay đổi đứng lên phi thường là lợi hại. Cửu xa trên đảo nữ quân nhân nhao nhao rời đi. Lưu tại chỗ chỉ có Rayleigh, Jinbe, Luffy, Roy, Hancock. Ni ông bà, lão thái bà ngươi vì sao cũng muốn lưu lại. Hancock nhìn chằm chằm bà sắc mặt bất thiện nói. Ta một cái bàng thính mà thôi. Ni ông bà lão thần ở trên nói rằng các ngươi băng hải tặc hát ly khai a. Ta thì không đúng các ngươi động thủ. Phải nói là ta hiện tại tâm tình vẫn tính là không sai. Muốn cút thì cút a. Xem ở Rosinante mặt mũi của Roy sau trốn đạo. Ngươi, lo quay đầu nhìn chằm chằm Roy, gương mặt cần sợ, hắn là 11 năm trước, không sai biệt lắm lúc này chết a. Ta ở mười mấy năm trước gặp qua một lần, một người rất được, ta nghĩ ngươi cũng sẽ không sằng bậy, đừng cứ mãi đem sát nhân đọng ở bên mép. Roy nói rằng, ta hiểu được, lo cúi đầu nói rằng, xoay người mang lấy thủ hạ nhân ngồi tàu ngầm ly khai. Cảm ơn các ngươi. Luffy cùng Jinbe vẫn là đi tới cùng hắn nói tạ ơn. Nếu không có lo xuất hiện, bọn họ có thể đã sớm hội giết rồi. Cũng sẽ không có thể đứng ở chỗ này nói. Không cần cảm tạ ta. Ta cũng không có nghĩ qua ta sẽ làm ra như vậy. Chuyện vọng động tới. Lo nói rằng, bước lên lặn xuống nước vương phía sau. Lẻn vào Imperdao hạ, ly khai cửu xà. Còn như có thể hay không gặp phải hải vương cái này cũng không biết. Được rồi, nên người rời đi đều rời đi. Bị hóa đá nhân cũng nghe không được chúng ta muốn nói. Ta đích xác là có một số việc muốn cùng các ngươi nói một chút. Roy đào, người muốn nói điều gì? Tuy là ấy không phải là bị Roy cho giết chết. Thế nhưng Roy là hải quân. Coi như khi còn bé bọn họ liền đợi cùng một chỗ thời gian một năm. Thế nhưng Luffy đối với Roy không có một chút hảo cảm. Bởi vì Roy sẽ không nói. Cũng sẽ không cùng hắn chơi. Nặng nhất muốn chính là hắn đánh qua chính mình. Từ nhỏ Luffy liền rất đáng ghét Roy. Cảm thấy cái này nhân loại vô cùng buồn chán. Đầu tiên là về ngươi này đồng bọn sự tình. Bọn họ đều không có chuyện tình. Roy nói rằng, thật vậy chăng? Luffy lập tức đứng lên. Thế nhưng kéo tới rồi ngực. Nhất thời tiên huyết chảy ra. Thực sự, bất quá bọn hắn hạ lạc ta không thể nói cho ngươi biết. Ta đã nói với ngươi chuyện thứ nhất là các bạn của ngươi đều không có chuyện tình. Chuyện thứ hai là về cứu các ngươi Bartholomew có thể. Thân phận của hắn Rayleigh hẳn biết a. Roy lấy hướng Rayleigh đạo. Không sai, lần đầu tiên nghe được ta còn bị giật mình. Rayleigh gật đầu nói. Bất quá Luffy cùng Kỳ Bình cũng không biết Roy cùng Rayleigh đang đánh cái gì mê. Roy cùng Rayleigh đều không có vạch trần. Roy tiếp tục nói. Tìm ngươi tâm sự ngoại trừ cùng ngươi nói một chút ngươi đồng dạng sự tình ngoại. Chủ yếu vẫn là một cái lão nhân giao phó ta tới thăm ngươi một chút. Nhìn ngươi đến cùng có chuyện gì hay không? Nói như thế nào ngươi cũng là cháu của hắn. Lão nhân gia cũng hội lo lắng. Cái này đến không phải Roy tự chủ trương qua đây cùng Luffy nói chuyện này. Đích thật là Gap có phân phó hắn đến xem. Nghe nói Roy biết Luffy hạ lạc. Gap biểu hiện là vô cùng không đạm định. Biểu thị muốn Roy đi xem. Mượn cơ hội này, Roy chỉ có đến xem. Miễn gặp quá mức lo lắng. Huống hắn đích xác có chuyện gì đi tới Cửu Xà đảo. Một con thuyền quân trên hạm sĩ quan cấp tá đều ở đây bên. Nếu là hắn không được mà nói, cũng không thể nào nói nổi. Chỉ có thể mang người qua tới bên này trông thấy. Đêm này sĩ quan cấp tá đều đón về. Một cái sĩ quan cấp tá đại biểu một cái tứ hải căn cứ mấy tọa đảo an toàn. Mặc dù đối với trả Grand Line hải tặc rất cật lực. Nhưng là đối phó tứ hải hải tặc. Coi như là hơn triệu tân nhân đều không phải là hắn nhóm đối thủ. Kế tiếp ta cũng không có cái gì phải nói. Hy vọng các ngươi tự giải quyết cho tốt a. Có một số việc trong các ngươi nhân là biết đến. Mà có chút cần chính mình đi tìm. Ta nhiều lời vô ích. Đem người của ta cởi ra hóa đá a. Nếu không, ta không ngại đem Cửu Xà đảo bắn chìm. Ngươi phải tin tưởng ta có thực lực này. Roy nhìn chằm chằm vẻ mặt ngạo kiều Hancock nói rằng. Hành, ngươi cư nhiên đánh thiếp. Còn muốn ta cởi ra hóa đá. Chớ hòng mơ tưởng. Hancock vẻ mặt không muốn dáng dấp. Không phải phải nói cũng biết nàng là vì duy trì chính mình nội tâm về điểm này đáng thương cao ngạo. Ngươi chẳng lẽ muốn ta đem trước ngươi những kinh nghiệm kia nói ra sao? Roy lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng nói. Cái gì từng trải? Hancock nhìn chòng chọc vào Roy đạo. Ngươi trong lòng mình minh bạch. Đừng làm cho ta kể một ít lời khó nghe. Roy lạnh rên một tiếng đạo. Hancock đã giúp hắn giải trừ này 10 khâu hóa đá a. Bằng không người kia động thủ. Chúng ta những người này đều ngăn cản không phải ở. Rayleigh nói rằng, Rayleigh sức chiến đấu nhiều lắm cũng liền thái tướng. Nhưng là hắn niên kỷ thực sự không nhỏ. Cùng Borsalino chiến đấu một hồi liền thở hồng hộc. Đổi làm là so với thái tướng mạnh hơn Roy đi tới. Sợ rằng Rayleigh hội bị đánh xuống. Hơn nữa liền Ngô mượn hai cái thất võ hải. Còn có một cái láp phi. Làm sao có thể ngăn cản được Roy? Cúc biến sắc lại biến. Nhìn chằm chằm Roy dung ra biểu tình cừu hận. Ở sâu trong nội tâm của nàng là hận không giết được Roy. Nhưng là lý trí nói cho nàng biết. Lại không thể làm như vậy. Bởi vì nàng thực sự đánh không lại. Giải trừ. Hancock cuối cùng đem những binh lính kia trên người hóa đá giải trừ. Roy nhìn vẻ mặt mộng bức lắp phi. Vỗ bả vai một cái. Về sau hảo hảo tu luyện. Roy mời nhạt nói rằng. Kỳ thực Roy còn rất nhiều lời muốn nói. Thế nhưng hắn biết bây giờ không phải là mở miệng thời điểm. Một ngày hắn mở miệng nói ra. Sợ rằng vốn cũng không phải là hắn có thể trưởng khống. Hiện tại dâu đen chết đã đưa tới biến hóa. Grand Line bên kia tứ hoàng thuần nhất mới xuất hiện một cái hoàng giả không là người khác. Chính là thượng một đời một trong bá chủ. Kim Sư Tử. Kim Sư Tử nhưng là trong truyền thuyết mặc cho người vật. Hơn nữa Luffy cái kia chỉ có thể nói là kịch trường bản. Coi như Kim Sư Tử thực lực không bằng dâu trắng. Hắn cũng không phải dễ trêu. Làm sao có thể bại bởi một cái Luffy. Kim Sư Tử xuất hiện ở Grand Line. Có thể dùng nguyên bản hỗn loạn Grand Line trở nên càng thêm hỗn loạn. Roy tiếp thu bản bộ an bài đi trước Grand Line. Đồng thời cũng muốn đi tìm cái kia người mù. Bắt đầu từ bây giờ. Chuyện sẽ có nhiều lỗi. Bởi vì scan ảnh, MN cố gắng bỏ qua chút. Ai nói lời cay đắng mời đi ra dù một chương tính ra làm mất 15 phút. Cho nên ngày số lượng sẽ ít chút nhà chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.